gocchuyenaudio.com, mất trọng tâm, ngã sấp trên mặt đất, đám học sinh lại được một trận cười. Lý Kiếm liếc mắt nhìn, tất cả học sinh đều không dám cười nữa, tản ra, đi vào trong trường học. Một trận đánh sáng này sẽ khiến bọn họ khắc sâu cái tên Sở Thiên. Cách chương.